học cùng lớp với nhau, họ đều từ nơi khác đến. Dương Việt chỉ tay vào chiếc giường bên cạnh của An Tĩnh và giải thích, người ở bên cạnh cậu tên là Hứa Tiêu Tiêu, bạn ấy cũng đã đến lâu rồi, có điều đi ra ngoài mua kem rồi lát nữa quay về lại. An Tĩnh mỉm cười, các bạn cùng phòng trông có vẻ đều tốt tính, dễ gần, dễ sống chung. Dễ sống chung là được, cô sợ nhất là đấu đá tranh giành bắt nạt nhau. Họ vừa nói chuyện vừa sắp xếp hành lý của mình, giới thiệu về trường học trước đây của mình, gì gì đó. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên bàn rung lên. An Tĩnh cầm điện thoại lên xem. Tống Tư vừa đến, anh đợi em ở dưới lầu, lát nữa cùng đi ăn cơm. An Tĩnh đọc được tin nhắn trong điện thoại, liền nhớn mày. Tống Tư đến rồi sao? Nhanh vậy. Cô nghĩ một lúc, sau đó gấp vali lại. Đợi định lúc về mới sắp xếp đồ, thời tiết quá nóng bức, cô lấy một cái dây chun buộc tóc lên. Sau một kỳ nghỉ hè, tóc mái dài ra cô cũng không cắt, để lộ cái chắn láng mịn. Cô đứng dậy, hai cô bạn cùng phòng thấy cô không sắp xếp đồ nữa, buột miệng hỏi cô đi đâu. An Tĩnh vào nhà vệ sinh rửa mặt, bây giờ mới cảm thấy sạch sẽ, sảng khoái hơn rất nhiều. Sau khi đi ra, cô lại bôi kem chống nắng, dịu dàng nói với bọn họ, bạn trai mình rủ mình đi ăn cơm, mình đi trước đây, lát nữa sẽ quay về. Bạn trai cậu đưa cậu tới đăng ký nhập học à? Chu Tây nghe vậy có chút ngạc nhiên, sau đó liền tỏ vẻ ngưỡng mộ. Hai người thích thật đấy, bạn trai mình không có thời gian, không đến được. An Tĩnh lắc đầu giải thích, không phải, cậu ấy cũng là sinh viên trường này. Hôm nay bọn mình cùng tới đăng ký nhập học. Cô bôi kem rất cẩn thận, không bỏ sót chỗ nào, vì làn da của cô mỏng và mẫn cảm, rất dễ bị cháy nắng. Trần Thuật nhìn mà thấy sót, cũng chỉ biết bảo cô bôi kem nhiều để chống nắng một chút. Dương Việt dừng tay, tròn mắt ngạc nhiên, nói một cách khoa trương. Wow, hai người hẹn hò từ thời cấp 3, lợi hại thật, đều là học sinh giỏi. Thật là bất ngờ. Vừa gặp An Tĩnh, cô đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp với cô ấy. Làn da vừa trắng, dáng người lại rất gầy, cũng không nói nhiều, giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Nhìn vẻ ngoài cô ấy, nghĩ rằng chắc chắn An Tĩnh là kiểu con gái dịu dàng, hiền lành, rất ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Vậy mà không ngờ lại yêu sớm, lại còn cùng nhau thi đỗ đại học. Quả nhiên không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, thích thật đấy. An Tĩnh gật đầu. Đúng vậy, từ hồi lớp 11. Cô liếc nhìn đồng hồ, sợ bọn họ đợi lâu. Thế là cô bước mấy bước, có chút sốt ruột nói, thôi, mình ra ngoài trước đây. Cô dừng lại một chút, nhớ ra điều gì đó, ân cần hỏi, các cậu có muốn ăn gì không? Mình định tới mấy quán xung quanh trường, muốn ăn cái gì mình có thể mua về cho. Thật là tốt bụng. Dương Việt xua xua tay, có chút ngạc nhiên vì được quan tâm. Không cần đâu, đợi lát nữa thu dọn xong đồ đạc, bọn mình cũng đi ăn cơm, không cần mua hộ bọn mình đâu. An Tĩnh nói, vậy cũng được. Cô đi ra ngoài cửa, còn chưa mở cửa thì thấy một cô gái bước vào. Dáng người rất cao, cao hơn cả cô, cảm giác phải đến 1m7. Cả hai đều sững người lại, nhìn nhau, bạn gái kia mắt đảo đảo, tươi cười lên tiếng trước. Ấy, cậu là người đến cuối cùng đúng không? Chào cậu, mình tên là Hứa Tiêu Tiêu, cũng ở đây. Này, cậu ăn kem không? Mình vừa mới mua đây. Cô ấy mở cái túi đang cầm trên tay ra cho cô chọn. An Tĩnh thầm nghĩ, thì ra cô ấy chính là người đi ra ngoài mua đồ. Như vậy là cô gặp hết thảy các bạn cùng phòng rồi. An Tĩnh lùi lại nhường cho cô ấy đi vào trước, sau đó bám vào khung cửa, lịch sự giới thiệu bản thân. Mình tên là An Tĩnh, lúc nãy vừa mới tới, bây giờ mình chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Các cậu cứ ăn kem trước đi, lát nữa mình về nói chuyện sau nhé. Hứa Tiêu Tiêu ừ một tiếng, An Tĩnh vẫy tay với mọi người rồi đi ra cửa. Hứa Tiêu Tiêu dõi theo cô, sau đó lấy một que kem ra, ngồi xuống ghế, vừa hóng mát vừa ăn kem, thư thái dễ chịu nói. Các cậu có thấy không, cô ấy xinh thật đấy, da đẹp ơi là đẹp. Mình vừa nhìn gần rồi, không trang điểm chút nào, thật là giản dị. À, các cậu cũng lại đây ăn đi. Cô ấy đặt túi kem lên bàn, mời mọi người cùng ăn. Dương Việt đi tới, phủi phủi bụi trên tay rồi tán đồng nói. Đúng vậy, lúc nãy mình cũng định nói, hơn nữa tính cách của cô ấy cũng rất được. Mới vừa rồi còn hỏi bọn mình có ăn gì không, định giúp bọn mình mang đồ ăn về. Dương Việt và Chu Tây lại gần chọn một que kem, dựa vào cạnh bàn. Trời hôm nay đúng là chẳng khác nào cái lò lửa, oi nóng chết đi được. Mấy cô gái cũng vừa mới làm quen với nhau, chưa có gì để nói nhiều. Hứa Tiêu Tiêu nhớ ra điều gì đó, về mặt phấn khích, nói với giọng điệu bí ẩn. Đúng rồi, mình kể các cậu nghe chuyện này. Vừa lúc nãy mình mua kem về thì nhìn thấy có hai soái ca đang đứng nói chuyện dưới ký túc xá của bọn mình. Trong đó có một anh chàng đẹp trai lắm lắm, mình còn lén nhìn trộm một lúc lâu. Dương Việt không bận tâm, đẹp trai thế nào, đứng ở dưới ký túc xá chúng ta làm gì? Hứa Tiêu Tiêu nghiêng đầu, không thể diễn tả được, nói chung là rất đẹp trai, dáng người cũng chuẩn, mặc toàn hàng hiệu. Cậu ấy vừa nói chuyện với người bên cạnh, vừa nhìn điện thoại. Có rất nhiều người nhìn trộm cậu ấy, chỉ thiếu mỗi bước là đi đến xin số điện thoại cậu ấy thôi. Xin làm sao được, người đẹp trai như thế chắc chắn là đang đợi bạn gái. Chúng ta đừng mơ mộng nữa. Soái ca không phải là những người phàm phu phục tử như chúng ta có thể với tới được. Chu Tây đứng bên cạnh đột ngột dội gáo nước lạnh. Cũng đúng, Hứa Tiêu Tiêu thầm nghĩ, chỉ riêng hôm nay đã có rất nhiều nam sinh đứng dưới ký túc xá đợi bạn gái. Cô cũng gặp không ít người, quả thực cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Có điều người này siêu cấp đẹp trai, nhìn bề ngoài có cảm giác vừa đẹp trai vừa lạnh lùng cao ngạo, cô không thể hình dung được. Hứa Tiêu Tiêu đang ăn kem bỗng a lên một tiếng, vẻ mặt hối hận tiếc nuối nói, mình nên đứng ở dưới đợi mới đúng, xem cô gái và cậu ấy đợi là ai. Xong rồi, ai bảo mình về sớm quá. An Tĩnh đi xuống dưới, nhìn quanh một hồi mới nhìn thấy hai người ở trong góc. Cô chạy tới vỗ vai Tống Tư, mỉm cười hỏi, sao lại đứng ở chỗ này, suýt chút nữa thì không nhìn thấy hai người. Tống Tư bĩu môi hứ một tiếng, cậu hỏi người ta đi, cậu ta quả là có sức hút, chỉ đứng ở phía kia thôi một lúc thôi mà không biết bao nhiêu người ngoái nhìn. Trần Thuật bình thản lít nhìn cậu ta, cũng không bận tâm tới cậu ta, nói với An Tĩnh, đi thôi, đi ăn cơm, đói không? An Tĩnh gật đầu, bọn họ liền đi ra ngoài cổng trường. Tống Tư liên tục ngó nghiêng nhìn xung quanh, trên đường đi quan sát khuôn viên đại học S, không ngừng lẩm bẩm, trường của hai người cảnh sắc đẹp hơn trường mình rất nhiều, ngay cả đất cũng rộng hơn nhiều, quan trọng nhất là có nhiều con gái. Nói tới câu cuối, hai mắt Tống Tư sáng lên. Thực ra trường của cậu ta cách đại học S cũng không xa lắm, chỉ vài trạm xe buýt là tới. Chỉ là hôm nay bọn họ đăng ký nhập học, cậu ta cứ đòi đến cho bằng được, muốn đến tụ tập góp vui, tham gia khuôn viên trường xem có đúng như lời đồn hay không. Gần trường đại học S có rất nhiều quán ăn ngon, họ chọn một quán rồi đi vào. Xung quanh toàn là học sinh, còn có cả phụ huynh, không cần xếp hàng. Ba người chọn một góc ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện, kể về tình hình bản thân gần đây. Tới lúc cảm thấy lưng bụng thì cũng đến giờ về. Sau khi chia tay Tống Tư, hai người quay về trường. Lúc về, An Tĩnh mua một cốc trà sữa, nhân tiện mua ba cốc cho ba cô bạn cùng phòng. Cô uống một ngụm, trà sữa mát lạnh trôi qua miệng, cảm giác khoan khoái hơn rất nhiều. Cô liền giơ cốc trà sữa ra trước mặt Trần Thuật. Anh uống không? Trần Thuật vừa đi vừa nắm tay cô. Suốt đường đi, luôn có những ánh mắt hướng về phía hai người họ. Có điều hai người hoàn toàn không bận tâm. Trần Thuật liếc nhìn cốc trà sữa với vẻ chê bai, ngoảnh mặt từ chối, không uống. Chỉ có Tống Tư mới thích uống loại nước vừa ngọt vừa ngấy này. An Tĩnh không bỏ cuộc, cô dừng bước, tiếp tục giơ lên trước mặt cậu, nghiêm túc nói, uống một ngụm, chỉ uống một ngụm thôi, không ngọt lắm đâu, mát mát. Vì biết Trần Thuật không thích ngọt nên cô đặc biệt mua một cốc ít ngọt. Thời tiết nóng bức thế này, uống một ngụm trà sữa cho đỡ nóng. Trần Thuật không còn cách nào khác, bộ dạng của An Tĩnh như thể nếu cậu không uống thì cô sẽ không đi vậy. Thế là cậu bật cười đầu hàng, hạ thấp giọng nói, được, anh uống. Cậu ghé sát lại, chỉ khẽ nhấp một ngụm. An Tĩnh quan sát vẻ mặt cậu, thế nào? Trần Thuật nuốt trà sữa, nói trái lòng mình, ngon. An Tĩnh mỉm cười, tiếp tục cất bước đi, một tay nắm tay cậu, một tay cầm cốc trà sữa của mình, chốc lại nói chuyện với cậu, cùng cậu đi dạo quanh khuôn viên trường đại học S. Trần Thuật nhớ ra điều gì đó, hỏi cô, em đã gặp bạn cùng phòng chưa? An Tĩnh gật đầu, gặp rồi. Bọn họ thế nào? Có vẻ đều rất tốt, rất dễ chịu. Ừ. Anh thì sao? An Tĩnh hỏi lại. Chỗ bọn anh á, cảm giác đều là một đám ngố ngố, buồn cười lắm. Trần Thuật nhếch miệng cười, liếc nhìn xung quanh, hờ hững nói, cậu vừa vào ký túc xá, vẫn chưa nói chuyện gì nhiều, một đám người chạy tới làm quen, xúm lại bắt cậu làm đại ca của cả phòng. Cậu còn tưởng có cạm bẫy gì, kết quả đám người đó nói phòng ký túc này của bọn họ rất đặc biệt, nếu không phân theo tuổi tác thì phân theo ngoại hình. Vì thế, bắt đầu từ khoảnh khắc Trần Thuật bước vào cửa, bọn họ đã thua rồi. An Tĩnh thấy đối với Trần Thuật mà nói, đánh giá có phần khó tính này đã quá đánh giá cao rồi. So với Tống Tư thì sao? Bởi vì trong ký ức của cô, trong số đám bạn học cùng cấp 3 thì Tống Tư là buồn cười nhất, mặc dù Châu Tề cũng rất hài. Có lúc nói ra những câu khiến người ta phì cười, nhưng cậu ấy vẫn nghiêm túc hơn Tống Tư rất nhiều. Trần Thuật còn nhíu mày suy nghĩ rất nghiêm túc. Về điểm này mà muốn thắng được Tống Tư thì thật sự là hơi khó. An Tĩnh bật cười. Nhân lúc Tống Tư không có ở đây, bọn họ liền lén lút nói xấu cậu ta. Tống Tư mà biết được chắc chắn sẽ kêu ầm lên. Lúc đi qua siêu thị, hai người lại mua thêm một vài đồ dùng thiết yếu.

Hai người im lặng một hồi, 10 ngón tay đan vào nhau, không một kẽ hở. An Tĩnh thậm chí còn vui vẻ, ngâm nga theo giai điệu của bài hát phát ra từ các hàng ăn. Trần Thuật mím môi, nghe mãi, quả thực không thể kìm nén được nữa. Mắt cậu tối sầm, đột nhiên nắm tay cô đi thật nhanh, tìm một con ngõ nhỏ, đi vòng vào trong, dắt cô vào tít trong cùng, tới một nơi rất tối, sau đó đặt tay lên vai cô, đè cô vào tường. Không nói một lời nào, nâng mặt cô lên hôn. Suốt thời gian tập quân sự, không được chạm vào cô, thật sự đã kìm nén rất lâu. Hơi thở gấp gáp, lại kèm theo có một chút nóng lòng. Trần Thuật hơi cúi đầu, càng hôn càng say đắm. Cậu mở miệng, đưa lưỡi vào trong, hôn cô cuồng nhiệt, đắm say. An Tĩnh cũng rất nhớ cậu. Cô nhẹ nhàng đưa tay vòng ra phía sau, ôm lưng cậu, cố gắng phối hợp với cậu. Đầu cô như ong lên, càng thêm kích thích. Nơi này vừa hẹp vừa yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc và tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Còn ở đây chỉ có tiếng thở sâu lắng. Thực ra Trần Thuật vốn đang giận dỗi, bực tức vì có người xin số điện thoại của cô. Kết quả lúc này hoàn toàn thay đổi, không khí càng lúc càng nóng bỏng. Lúc đầu cậu chỉ định cho cô một trận để cô biết ai mới là bạn trai của cô. Sau đó không biết thế nào mà mọi thứ trở nên hỗn loạn, nghĩ tới đủ thứ linh tinh. Cái gì trắng trắng, mềm mềm, cậu cũng muốn sờ. Sau đó, bàn tay bất giác từ từ lướt xuống dưới, nhẹ nhàng chạm vào lưng cô, siết chặt eo cô, đẩy cô áp sát lại người mình. Trước ngực là đường cong uyển chuyển của cô, An Tĩnh ngửa đầu đón nhận. Sau đó, tay của Trần Thuật vuốt ve vòng eo của cô qua lớp áo mỏng manh, rồi lặng lẽ từ từ luồn tay vào bên trong, từng chút một, không làm người khác chú ý, vén vạt áo lên. Cậu nuốt nước bọt, khi cậu chạm vào vùng da mịn màng ấy, bỗng chốc thở dài. Trong đầu chỉ có một cảm giác thật là mịn, thật là thích. Cứ chạm mãi vào làn da ấm ấm, mịn màng trên eo cô. Sờ không biết chán, sờ đi sờ lại. Càng yêu sâu đậm thì lại càng muốn đòi hỏi nhiều hơn. Càng ngày càng không biết đủ. Đầu cậu nóng ran, khi lòng bàn tay nóng ấm của cậu muốn dần dần di chuyển lên trên, An Tĩnh chợt đưa tay giữ bàn tay làm loạn đó lại. Cô ngửa đầu ra sau, không cho cậu hôn nữa, thở hổn hển nói, anh làm gì vậy? Trần Thuật vẫn chưa thấy đã thì đã bị ngăn lại rồi. Cậu khẽ cau mày, trong đầu có chút hỗn độn, vẫn chưa thật sự tỉnh táo, không vui khi thấy cô tránh né. Cậu lại tiếp tục dựa sát lại, môi áp vào môi cô, hai mắt khép hờ, làn môi mỏng khẽ thì thầm, lẩm bẩm theo lời cô, cái gì mà làm cái gì. Cậu lại hôn cô, muốn bịt miệng cô lại. An Tĩnh ư một tiếng, trong đầu nghĩ, người này lại còn giả vờ không hiểu cơ đấy. Trần Thuật càng mạnh dạn hơn, men theo đường cong của cô, từ từ lướt lên trên. Thực ra An Tĩnh không giữ mạnh tay lắm, cậu có thể dễ dàng thoát ra được. Sống lưng mịn màng của cô có một cái hõm, chạm vào đó, cậu không thể tự mình thoát ra được. Men theo đó, từng chút lên trên, giống như một con rắn đang thè lưỡi, chậm chậm di chuyển lên trên mỏm đá. Quá trình vừa kích thích, vừa nguy hiểm. Sống lưng An Tĩnh dần dần túa mồ hôi. Hơi thở của cậu mặc dù rất nặng nề, nhưng càng lúc càng nhẹ, dường như đang cố kìm nén cái gì đó, sợ làm cô sợ. Môi mơn trớn môi cô, phát ra âm thanh đắm say. Những chỗ bị cậu ta chạm vào lại cảm giác hơi tê dại, bởi vì từ trước tới nay cô chưa từng bị ai chạm vào người như vậy. An Tĩnh cảm thấy có chút lạ lùng, vừa giữ cho đầu óc tỉnh táo, cô vừa để ý phía sau. Đến tận khi bàn tay nóng ấm kia của Trần Thuật từ từ hướng lên trên, chạm vào móc cài áo lót sau lưng An Tĩnh. Trần Thuật vẫn chưa hành động, An Tĩnh đã giật mình, quả thực không thể kìm nén được nữa. Một tay vội chắn trước ngực cậu, ngăn không cho cậu tấn công. Mặt đỏ ửng, bặm môi giận dỗi nói, tay anh đang làm gì vậy? Nói rồi, cô nhanh chóng đẩy bàn tay đang sờ soạn lung tung trong áo của mình, của Trần Thuật ra ngoài. Nắm chặt cổ tay cậu, không cho cậu tiếp tục. Trần Thuật sững người, cậu cũng không ngờ mình lại làm như vậy. Thực ra lúc tập quân sự, mấy người trong ký túc của bọn họ nói chuyện, con trai mà, hoặc là nói tới bóng rổ, hoặc là nói tới game, hoặc là nói tới con gái. Bọn họ nói về những em sinh gái trong số các tân sinh viên. Cậu không góp lời. Sau đó đám người đó càng lúc càng chẳng ra làm sao cả. Một hồi sau lại nói tới chuyện đã từng xem bộ phim nào đó. Trong đó có người từng thực hành, nói về cảm nhận của bản thân. Đều là những thanh niên tràn đầy sức sống, phơi phới sức trẻ. Vì thế mọi người đều cười rất xa đọa. Cậu ngồi bên nghịch điện thoại, thỉnh thoảng cũng nghe một hai câu. Nói thật, khi ấy không có cảm giác gì cả. Nhưng bây giờ, khi ôm bạn gái trong lòng, muốn làm gì đó nhưng không được làm, thật sự khó tránh khỏi ý nghĩ đen tối. Không hiểu vì sao mà toàn thân nóng bừng lên. Là cậu không đúng, không nên tùy tiện như vậy. Cậu ho một tiếng, tỏ vẻ vô tội khẽ nói. Không làm gì cả, anh chỉ sờ thôi. Ánh mắt cậu có chút hoảng loạn, nhưng cuối cùng vẫn nhìn cô, vẻ mặt chăm chú, làn môi mỏng mím chặt. Lần đầu tiên An Tĩnh thấy Trần Thuật nói năng ấp a ấp úng như vậy. Bình thường cậu đâu có như vậy. Cô không kìm được cười thầm trong bụng, nhưng vẫn làm mặt lạnh hỏi, anh sờ cái gì? Chưa đầy vài giây, Trần Thuật lại lấy lại vẻ mặt thường ngày, tỏ ra không hề run sợ. Ánh mắt u tối, ẩn chứa ý tứ sâu xa. Giọng nói có chút khàn khàn, em nói xem sờ cái gì? Cậu khẽ dừng lại, ngượng ngùng, sờ chóp mũi rồi lại nhìn cô. Cất cao giọng nói, hơn nữa, anh chưa sờ được cái gì cả, chỉ sờ eo thôi. An Tĩnh trợn mắt lườm cậu, lau bầu. Anh sờ cả lên trên rồi còn gì? Trần Thuật hắng giọng, vẫn chưa sờ tới chỗ đó mà. Chỗ đó là chỗ nào? Vành tai trắng mút của An Tĩnh ửng đỏ. Cô khẽ đẩy cậu, cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình. Nghiêm túc một chút đi, đang ở ngoài đấy. Trần Thuật uể oải lùi lại theo lực đẩy của cô, cụp mắt nhìn cô một lúc, đột nhiên nhếch miệng cười chậm rãi nói. Vậy có phải nếu không phải ở ngoài thì có thể sờ đúng không? Cái người này hôm nay thật là nghịch ngợm. An Tĩnh cố tình không nhìn cậu, nói từng câu từng chữ. Cũng không được. Thực ra với những người yêu nhau, chuyện này cũng rất bình thường. Cô cũng không hiểu, suy cho cùng đây cũng là mối tình đầu của cô. Về mặt này coi như là đều theo Trần Thuật. Còn cậu thì từ hồi học cấp 3 đến nay, lúc nào cũng rất chừng mực với cô. Mặc dù thỉnh thoảng có những câu nói khơi gợi, nhưng không hề làm gì. Cùng lắm là lúc tình cảm dâng trào, quả thực không chịu được thì sẽ ôm hôn cô lâu, rất lâu. Còn hôm nay, khi ở ngoài, cậu không những hôn mà còn động tay động chân. An Tĩnh không biết có phải vì đã lên đại học nên cậu tự do hơn không. Tuy nhiên đối với cô mà nói, những chuyện đó rất lạ lẫm. Nhưng vì đối phương là Trần Thuật nên cô cũng không thấy phản cảm lắm. Những lời vừa rồi chỉ là cố tình dọa cậu mà thôi. Cô cúi đầu, chỉnh lại quần áo, nhìn từ trên xuống dưới không thấy có vấn đề gì nữa. Cảm thấy hài lòng rồi mới chủ động nắm tay cậu, đung đưa. Đi thôi, em đói chết đi được. Trần Thuật vốn đang dựa lưng vào tường, nghe thấy cô nói vậy, hứ một tiếng, anh cũng nhịn chết đi được. An Tĩnh không nghe rõ, quay sang nhìn cậu, chết gì cơ? Trần Thuật nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, sững người, liền kìm nén những lời định nói ra, sờ tai cô, khẽ nói. Không có gì, đợi khi nào em lớn, nói sau. Thực ra cậu cũng không nỡ chạm vào cô, muốn đợi cô lớn thêm chút nữa. Cô vẫn còn quá nhỏ, mặc dù bề ngoài có vẻ chững chạc, chính chắn, nhưng trong lòng cậu, cô vẫn chỉ là tiểu tiên nữ, chưa lớn mà thôi. Mặc dù cậu và cô âu yếm, có lúc thật sự như sắp bùng cháy, tới mức toàn thân nóng gian, nhưng chẳng còn cách nào. Cả đời này, cậu đã nằm trong tay cô rồi. Hoặc là một mình ôm tấm hình trong điện thoại của mình, lặng lẽ giải tỏa. Lúc ấy, trong đầu cậu toàn là hình bóng cô, chỉ có thể chờ đợi nhẫn nhịn, chịu đựng mà thôi. Hai người đi ra khỏi con ngõ nhỏ, quay về đường lớn rực sáng ánh đèn. Giống như vừa mới xuyên qua đường hầm thời gian u tối vậy. Trước mắt chợt bừng sáng. Đi một hồi, đột nhiên Trần Thuật cúi người, ghé sát vào tai cô thì thầm. Này! An Tĩnh quay sang. Gì cơ? Eo của em nhỏ thật đấy. Trần Thuật nói xong liền tự nhiên đứng thẳng lên, nhìn sang chỗ khác. An Tĩnh ngơ ngác. Nếu không phải An Tĩnh vừa mới chính tai nghe thấy, nhìn bộ dạng nghiêm túc đứng đắn của cậu, cô còn tưởng câu đó chắc chắn không phải do cậu nói ra. Không biết vì sao cô lại nghĩ tới điều này. An Tĩnh bất giác cúi đầu quan sát vòng eo của mình. Bình thường cô thật sự không bận tâm lắm. Cô nói, cũng bình thường, có đầy người nhỏ hơn em. Trần Thuật cụp mắt nhìn cô. Anh cho rằng em như thế là vừa, sờ vào rất dễ chịu. Dễ chịu? An Tĩnh có chút mơ hồ. Có gì mà dễ chịu, người khác cũng đều như vậy mà. Trần Thuật cau mày nói, anh quan tâm người khác làm gì? Dù sao anh chỉ sờ em thôi. Cảm giác làn da vừa mềm vừa mịn. An Tĩnh khẽ dừng bước, vội hét lên. Im miệng, đừng nói nữa. Trần Thuật cười đều, xấu hổ à? An Tĩnh gạt tay cậu ra, không muốn nghe, đi thẳng lên phía trước. Trần Thuật càng vui hơn, cậu đuổi theo cô, vòng tay qua vai cô. Hai người tới một quán ăn vắng người, trong quán trang trí rất hiện đại, ánh đèn khá tối, tiếng nhạc chậm rãi. Xét một cách tổng thể khá là ổn. Trần Thuật gọi món xong liền trả thực đơn cho người ta. Hai người khẽ nói chuyện với nhau một lúc, đột nhiên Trần Thuật nhớ ra điều gì đó, cậu nheo mắt nhìn An Tĩnh. Không đúng, suýt chút nữa thì anh quên mất. Em giải thích xem, anh chàng kia là thế nào? Cậu cứ cảm thấy hình như bỏ sót chuyện gì đó bị cô làm cho mê đắm, bây giờ mới chợt nhớ ra. An Tĩnh nói, anh chàng nào? Trần Thuật hứ một tiếng. Giả ngốc à? Chính là cái tên xin số điện thoại của em đó. An Tĩnh chống cằm. Giải thích cái gì? Em không quen cậu ta. Hơn nữa cậu ta xin số điện thoại của em, nhưng em không cho. Trần Thuật khoanh tay trước ngực, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Em có nói với cậu ta là em có bạn trai rồi không? An Tĩnh suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, cái này em không nói. Trần Thuật ngước mắt, ánh mắt trầm xuống nhìn cô, đang định mở miệng nói. Chỉ nghe thấy An Tĩnh nói thêm, có điều bạn cùng phòng của em nói hộ em rồi. Ừ, đúng rồi, lại còn nói là anh rất đẹp trai nữa. Vậy à, bạn cùng phòng nói cũng được. Đôi lông mày của Trần Thuật giãn ra, tâm trạng lại dịu xuống. Cậu cụp mắt, nghịch nghịch đôi đũa trên tay, chậm rãi nói. Như thế còn được, sau này gặp những người như thế, em cứ nói thẳng là em có bạn trai rồi. An Tĩnh ngoan ngoãn đáp. Vâng. Nghĩ lại vẫn thấy không cam tâm, Trần Thuật đưa ra ý kiến. Hay là bây giờ em chụp một tấm hình của anh. Sau này, khi có người xin số điện thoại của em hãy mang ảnh của anh ra cho hắn xem, thế nào? Như thế sẽ đỡ phiền phức hơn rất nhiều. Dù sao thì cậu và An Tĩnh không học cùng khoa, không thể ngày ngày ở bên nhau. Lúc cô ở một mình khó tránh khỏi sẽ có ai đó lợi dụng sơ hở. Không được. Sao bây giờ đã cảm thấy bất an vậy nhỉ? An Tĩnh xinh đẹp như vậy, con trai ở trường đâu có mù. Trần Thuật cau mày lại, tỏ vẻ nghiêm túc, bảo cô cầm điện thoại lên. Cái gì vậy? An Tĩnh giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ phải chụp một tấm ảnh của cậu, nói. Cho người ta xem ảnh, người ta còn tưởng em bị thần kinh. Có điều cô cúi đầu nhìn tấm hình, Trần Thuật cũng không tạo dáng gì cả, chỉ dựa lưng vào ghế, hai tay để ở dưới, khẽ nghiêng đầu cười lười nhác mà nhìn ống kính. Ánh mắt ẩn chứa vẻ uy hiếp, không biết có phải là Trần Thuật cố tình làm vậy hay không. Cái gì mà thần kinh? Điều này chứng tỏ em là hoa đã có chủ rồi. An Tĩnh cười cười, không nói gì. Thực ra từ hồi học cấp 3, An Tĩnh đã cảm nhận được ham muốn chiếm hữu của Trần Thuật đối với cô vô cùng mãnh liệt. Khi ấy, chỉ cần cô nói chuyện với bạn cùng bàn vài câu là cậu đã ngồi đằng sau đã giận dỗi, âm thầm ghen tuông. Trong lòng cô cảm thấy rất vui. Đúng rồi, bạn cùng phòng của em biết anh sao? Trần Thuật nhớ ra điều này, buột miệng hỏi. Đúng vậy, An Tĩnh bĩu môi. Hôm tới trường nhập học, anh và Tống Tư đứng dưới ký túc. Bạn cùng phòng em đi ngang qua đã nhìn thấy anh. Hai người quá gây chú ý. Trần Thuật không bận tâm tới chuyện này. Cậu nói, hôm nào mời bạn cùng phòng của em đi ăn đi. An Tĩnh hỏi, đi ăn? Trần Thuật ừ một tiếng, đùa. Vì bọn họ đã giúp anh bớt đi một tình địch, chắc chắn phải mời họ đi ăn rồi. Thực ra cũng không phải vì nguyên nhân này. Nguyên nhân lớn nhất là họ lại là bạn cùng phòng với An Tĩnh, là người ở cùng An Tĩnh từ sáng đến tối. Dù sao thì An Tĩnh cũng không phải là người hướng ngoại, cô sống khá nội tâm. Cậu hơi lo lắng, mặt khác cũng hy vọng bọn họ có thể chăm sóc cô một chút. An Tĩnh gật đầu. Được rồi, có cơ hội em sẽ nói với họ.